Hồ hoặc hồ tâm, chương 71, phiên ngoại 1, góc truyện audio.com, phiên ngoại nhỏ, nhà có 9 cái miệng thật là hạnh phúc a. Sau đó Hồ Lệ Khanh lại mang thai. Lần này so với lần trước tới mười mấy năm, rốt cuộc cũng sinh hạ cặp long phượng hổ bảo bảo. Bởi vì đã có kinh nghiệm từ lần trước, nên lần này sinh hài tử vô cùng thuận lợi. Trải qua không quá nhiều đau khổ liền sinh ra hai đứa nhỏ. Lần đầu khi hai đứa nhỏ vừa sinh ra, Hồ Tiên Nhi còn không dám tin, cho là mình ôm nhầm rồi. Vì hồ ly sinh lão hổ cũng đã là cực hạn rồi. Huống chi lần này phải sinh hai, ôm hai đứa nhỏ chung một chỗ, thì liền có tiếng khóc lớn, hét muốn điếc tai, khiến Hồ Tiên Nhi vui vẻ không thôi. Đứa nhỏ sinh ra không bao lâu, liền hóa thành tiểu lão hổ. Khi Hồ Lệ Khanh tỉnh lại, đã thấy hai tiểu lão hổ nằm trong ngực mình. Nàng mỉm cười, Hỗ Chu Kính thích nhìn bộ dạng thỏa mãn của Hồ Lệ Khanh. Thích nhìn thấy lúc nàng được các con quấn lấy không biết vì sao lại thấy vui như vậy. Song Nhi và Tam Nhi ra đời thì lại có thêm hai sinh mạng mới níu kéo nàng. Tiểu nhất nhiều năm không gặp vừa chạy từ Hồ Sơn xuống tới thăm đệ đệ và muội muội của hắn. Hiện tại hắn được các trưởng lão hồ tộc dạy dỗ tu luyện. Tuổi còn nhỏ nhưng đã có bộ dạng của Hồ Vương. Mặc dù còn non nớt, nhưng tương lai vô cùng khả quan. Nhìn cũng uy phong lẫm liệt. Nhưng khi tiểu lão hồ vừa đến cửa, thì tay chân hắn lại luống cuống, lượn qua lượn lại một bên, không dám đến gần bọn họ. Song Nhi và Tam Nhi khóc rất lâu, hắn mới run run từ từ tới gần, dùng chóp mũi chạm bọn họ. Sau đó bọn họ vì động tác này mà vui vẻ không dứt. Hồ Chu Kính nhìn một màn này cười từ đầu đến cuối không có rời đi. Làm mẫu thân lần nữa, Hồ Lệ Khanh dựa người vào nàng cảm khái không thôi. Mệt quá, mệt mỏi thì nghỉ ngơi cho khỏe, Hồ Chu Kính nhẹ nhàng nói. Hồ Lệ Khanh gọi tiểu nhất đến, ôm lấy thân thể sắp cường tráng của hắn nói. Lúc nào có thể nghe ngươi gọi một tiếng nương đây? Tiểu nhất gầm nhẹ một tiếng, khiến Hồ Lệ Khanh sợ hết hồn. Hỗ Chu Kính nói, hắn đang gọi nàng là nương. Đáng ghét, khi dễ ta không hiểu tiếng lão hồ. Hồ Lệ Khanh nói, khoan đã, mấy năm nữa thì hắn có thể đứng trước mặt gọi chúng ta một tiếng nương. Tiểu nhất phụ trách chiếu cố hai đệ muội, luôn ngậm bọn họ mang đi khắp nơi. Hai đệ muội còn chưa đứng được đang bò trên đất, đã bị hắn mang đi chạy tới rất nhiều chỗ. Rất nhanh, tiểu nhất lại phải quay về Hồ Sơn. Người của hồ tộc đến đón hắn. Hồ Bạt xoa đầu hai tiểu hài, yêu thích không muốn buông, còn nói muốn đem bọn họ đi. Lần này Hồ Chu Kính không cho, chờ tiểu nhất đi. Hồ Lệ Khanh còn không kịp thương tâm, liền vùi đầu chiếu cố hai hài tử. Cũng may là các bà các cô các thím quanh hồ tộc đều dây tình thương của mẹ. Cứ hễ ôm hài đứa nhỏ đi tới đâu là đều được nhiệt liệt hoan nghênh đến đó. Vì vậy Hồ Lệ Khanh và Hồ Chu Kính đem con cho các nàng chiếu cố. Hai người cùng đi hưởng thụ thời gian hạnh phúc bên nhau. Song Nhi vừa lớn, thì tính khí bá đạo cũng ngày càng rõ ràng. Từ hành động cho đến cử chỉ nhìn, cực kỳ giống như tác phong của Hồ Chu Kính trước kia. Ngay cả Hồ Tiên Nhi cũng phải gọi nàng là bà cô Hồ. Còn nói khi lớn sẽ là một nữ bá vương. Không đúng, so với Hồ Chu Kính còn mạnh hơn. Nhưng Tam Nhi cũng không phải người dễ trêu. Hắn luôn cùng tỷ tỷ mình đấu đá hơn nửa ngày. Đấu mệt thì lại lần lượt đi ngủ. Không biết có thù oán là oan gia hay là thân gia đây. 10 năm sau, Hồ Lệ Khanh lại mang thai lần nữa. Lần này là sinh ba. Suýt chút là có nguy hiểm. Lúc này Hồ Tiên Nhi buộc phải gọi phù thủy về. Nhòe xem một quẻ, coi thử lần tới mang thai có phải là hồ ly không. Phù thủy xem xong thì khẳng định, lần sau nhất định là tiểu hồ ly. Lúc này Hồ Tiên Nhi mới thở phào nhẹ nhõm. Lần này Hồ Chu Kính và Hồ Lệ Khanh lại còn bận rộn hơn. Không sinh thì thôi, sinh một cái liền ra ba. Khiến cho Hồ Bạt cười không hết. Hắn sờ đầu tiểu nhất chơi đùa mấy cọng râu còn chưa dài. Vui vẻ cười to. Lúc này cũng là lúc Song Nhi và Tam Nhi có thể ra ngoài huấn luyện. Hồ Chu Kính đem bọn họ đến Hồ Sơn. Để cho đám trưởng lão kia lo. Tránh cho cái nhà này mỗi ngày bị bọn họ làm loạn. Khiến hai người không được yên. Có thêm ba tiểu tử nữa. Hồ Chu Kính và Hồ Lệ Khanh cũng không có cách nào yên tâm nổi. Vì vậy tạm thời dọn về cung được bảy vị thị nữ gọi là không gì không thể chiếu cố ba hài tử. Hồ Lệ Khanh nếm được hương vị ngọt ngào khi được các tiểu lão hồ lớn nhỏ vây quanh. Nằm mơ cũng sẽ bật cười. Tất cả đau khổ cũng hóa thành hạnh phúc. Không có gì để thanh phiền. Hồ Chu Kính thấy Hồ Lệ Khanh bị đám nhỏ dành hết thời gian. Trong lòng bất mãn, trong một đêm dạ hắc phong cao, Bạch Hồ ngậm lấy tiểu hồ ly còn đang ngủ mê man rời khỏi cung. Trong lúc ba tiểu lão hồ vừa dứt sữa đang ngủ rất ngon hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Chờ tới ngày hôm sau ngủ dậy thì phát hiện đã không còn người ở đây nữa. Lúc này mới biết được hai người quang minh chính đại bỏ trốn. Ba hài tử không thấy được thí tức của nương. Liền gào khóc, khiến tình thương người mẹ của các thị nữ lại lan tràn. Tranh nhau ôm bọn họ, dỗ dành bọn họ, không có Hồ Lệ Khanh ở đây. Tất cả nữ nhân trên dưới hồ tộc đều là nương bọn họ. Hận không thể đem bọn họ sủng lên tới trời. Hồ Chu Kính đưa Hồ Lệ Khanh đến Tây Sơn. Ngôi nhà trước kia của các nàng vẫn còn đó, vẫn không tổn hao gì. Lạc Hoa và Lạc Việt cùng Ngọc Quyết vẫn ở đó chờ các nàng quay lại. Khi Hồ Chu Kính cùng Hồ Lệ Khanh đến, ba người như sắp khóc. Thời gian trôi qua một lần đi đến mấy chục năm, ba người vẫn giữ nguyên hình dáng tiểu đồng. Không hề thay đổi. Khi nghe Hồ Lệ Khanh nói đã có với Hồ Chu Kính tới mấy đứa con, ba người trợn mắt há mồm không tin đây là thật. Sau đó rất nhanh hai người quên đi mọi chuyện. Lần nữa lại bắt đầu cuộc sống không buồn không lo. Hồ Tiên Nhi ở nhà chiếu cố ba tiểu lão hồ. Cả ngày vui vẻ không dứt. Nhất là khi cả ba tiểu lão hồ đều cạ cạ vào người nàng. Nàng hận không thể đem toàn bộ cho bọn họ. Nói đến hai vị mẫu thân không chịu trách nhiệm kia cũng đã quay về. Trong ngực còn ôm một tiểu nữ hài vừa sinh. Nữ hài không biến thành hồ ly cũng không biến thành lão hồ. Luôn duy trì hình thái anh hài. Âm thanh khi khóc cũng rất là lớn. Nữ hài vừa đến, ba tiểu lão hồ liền chạy tới cạnh người nàng. Hồ Lệ Khanh sờ đầu hài tử đã lâu không gặp. Nhất thời lệ nóng doanh tròng. Tiểu muội muội mới sinh mang hình người khiến bọn họ chú ý. Bọn họ vây quanh lấy tiểu hài tử. Dùng cái mũi đụng đụng vào tay nàng. Tiểu muội muội vừa nhìn thấy đại miêu to to, liền hi hi ha ha cười lên, đưa cái tay mềm mại ra sờ sờ. Ba tiểu lão hồ lè lưỡi liếm mặt nàng, khiến cho nàng vui vẻ mà cười lớn. Dường như tiểu hài tử này lấy được sự chú ý của bọn họ. Ba tiểu lão hồ chủ động đến gần nàng, đối với nàng vô cùng ôn nhu. Để cho nàng leo lên người mình, chơi cái đuôi của mình. Hồ Tiên Nhi rốt cuộc cũng thấy được người thừa kế hồ tộc. Đối với nàng quan tâm không hết, cho mời các trưởng lão đến. Các trưởng lão căn bản cũng không cần chờ Hồ Tiên Nhi nói gì. Tự động sủng ái cũng có thừa, đem nàng nâng trong lòng bàn tay. Đối với nàng tốt đến vạn phần, Hồ Lệ Khanh cũng phát hiện Thất Thất cũng có sở thích giống nàng. Đó chính là bộ lông mềm của đại miêu. Mỗi tối trước khi đi ngủ đều bắt đại miêu biến thành lão hổ cho nàng nằm ngủ. Hổ Chu Kính đối với nàng ngàn y trăm thuận, chưa lần não cự tuyệt nàng. Chọc cho Hồ Lệ Khanh ăn nguyên hang lớn giấm chua. Bây giờ có ba tiểu lão hồ, Hồ Lệ Khanh rốt cuộc có thể đem tiểu phiền toái này cho các ca ca nàng chiếu cố. Một mình chiếm lấy Hồ Chu Kính cả đêm. Đảo mắt mấy trăm năm cứ vậy qua đi. Hồ Chu Kính cũng không có gì thay đổi. Hồ Lệ Khanh vẫn là một nữ tử mỹ lệ. Cho đến khi một nam nhân cao lớn uy mãnh xuất hiện trước mặt các nàng gọi một tiếng nương. Hai người cũng không dám tin. Tiểu Nhất sau khi hóa thành người lập tức đi tìm các nàng. Quỳ trước mặt các nàng gọi nương. Mà khi hắn đứng dậy thân dường như cao gấp đôi Hồ Lệ Khanh. Hồ Lệ Khanh nhìn hắn. Có vài phần do dự không dám tới gần. Biểu tình bi thương của Tiểu Nhất khiến Hồ Lệ Khanh đau lòng. Nàng nhìn Hồ Chu Kính. Hồ Chu Kính nói. Biến hình lão hồ. Tiểu Nhất lập tức hóa thành lão hồ. Lúc này Hồ Lệ Khanh mới dám đến gần hắn. Kích động ôm lấy thân hình mãnh hồ của hắn nói. Người cao lớn như vậy. Ta làm sao cũng không nghĩ đến. Hắn bây giờ là vương của hồ tộc. Trải qua 5 tháng dạy dỗ khảo nghiệm. Đã sớm không còn như trước. Khi hắn nhìn thấy tiểu muội muội còn đang mặc tiểu quần hoa mới đứng đến ngang hông hắn. Thì hai tay run rẩy không biết để đâu. Hồ Thất Thất nói. Biến thành lão hồ cho ta đi. Hắn lập tức trở về nguyên hình. Để Hồ Thất Thất nằm lên người hắn. Hồ Thất Thất nói. Ta muốn bay lên trời. Hắn liền đem nàng bay lên trời. Qua lại trong mấy tầng mây. Hồ Thất Thất cái gì cũng không sợ. Không sợ trời không sợ đất. Ỷ vào tất cả mọi người đều sủng nàng. Nên vô cùng vui vẻ. Hồ Lệ Khanh nói Hồ Thất Thất giống như nàng mà đôi khi lại giống như Hồ Song Nhi và Hồ Chu Kính. Lãnh ngạo bá đạo, tiểu chuẩn cọp cái, mà hình dáng của nàng cũng giống như là Hồ Chu Kính. Nhìn dáng vẻ nàng dần trưởng thành, Hồ Lệ Khanh cũng không dám tưởng tượng nổi. Trong chớp mắt bọn họ cũng trưởng thành. Trong sân một đám các tiểu lão hồ quây thành một đàn. Hồ Song Nhi bức các ca ca không ngừng thụt lùi. Nhưng các ca ca nàng vẫn cắn răng chịu đựng khiêu khích nàng. Hai người trong chốc lại đánh thành một đám. Còn một bên khác các vị ca ca đang thay phiên nhau cho Hồ Thất Thất cưỡi lên lưng. Để cho nàng nằm trên người mình bò tới bò lui. Hồ Thất Thất rất nhanh sẽ hóa thành một đại cô nương. Nàng là hồ tộc dị loại. Vừa sinh ra đã mang hình người khi lớn lên lại có thêm 2 cái tai và cái đuôi dài. Nhưng lại không cách nào biến thành hồ ly. Hồ Lệ Khanh cũng không biết là có vấn đề chỗ nào. Hồ Chu Kính cũng cảm thấy chẳng có gì. Hồ Thất Thất như vậy rất đáng yêu. Hoạt bát và vui vẻ như là nương nàng vậy. Mặc dù Hồ Lệ Khanh đã vì Hồ Chu Kính sinh rất nhiều hài tử. Nhưng vẫn luôn là nữ tử mỹ lệ khi ấy chọc giận người ta. Hồ Chu Kính cùng nàng cười một tiếng nói. Nàng có biết lần đầu tiên khi ta nhìn thấy nàng có cảm giác gì không? Cảm giác gì? Nói đi, ta nghĩ nữ nhân này giống như ngọn lửa vậy. Nếu đến gần không biết có bị cháy không? Nàng nói ra tâm tình thật lòng năm đó. Lúc này nghĩ lại cũng luôn là như vậy. Hồ Lệ Khanh chính là ngọn lửa nóng bỏng. Nàng chỉ cần nhìn qua thì sẽ không quên được nàng ấy. Lửa đôi lúc sẽ làm nàng bị thương. Nhưng cũng có lúc cho nàng ấm áp ôm nhu. Hồ Lệ Khanh cúi đầu lộ ra nụ cười mắc cỡ nói. Ta vừa nhìn thấy nàng thì đã muốn lấy được nàng. Có thật không? Hồ Chu Kính hỏi. Thật, ta rất muốn lấy được nàng. Giam nàng lại. Sau đó mỗi tối dựa vào nàng ngủ. Hồ Lệ Khanh nhỏ giọng nói. Đôi môi hai người như vẫy gọi không tự chủ được đến gần. Khi sắp dán vào nhau, Hồ Thất Thất lại bám đùi Hồ Chu Kính nói. Nương, tối nay con muốn ngủ cùng nương được không? Hồ Lệ Khanh cắn răng nghiến lợi nói. Các ca ca ngươi đâu? Đừng có mà cướp người của nương. Không muốn, ta muốn có lông của nương. Ta thích dựa vào lông nương ngủ. Hồ Lệ Khanh hét lên. Nhanh vào mang muội muội các ngươi ra. Ai cũng đừng nghĩ cướp Hồ Chu Kính với nàng. Hồ Chu Kính là của nàng. Di ti, ngày mai tôi sẽ bổ sung thêm phiên ngoại xích hồng và vương quả phụ. Cỡ 1 hay 2 ngàn chữ. Tặng miễn phí cho mọi người. En. Editor, đoạn phiên ngoại này không có trong RAW để tôi đi xin xỏ cái đã. Mấy má đừng hối tôi, cách chương.